không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói chính xác, có lẽ cũng không phải yêu đương, mà là bị tỏ tình. Âm cuối cao lên của Cố Ngộ thể hiện bản thân anh cũng không chắc chắn lắm. Chẳng lẽ anh bị tỏ tình quá nhiều, nên bị ám ảnh về việc tỏ tình? Thang Ninh cố ý dùng từ ngữ bông đùa. Cũng không phải vấn đề số lượng, có lẽ là vấn đề của một số người. Chẳng lẽ có người dùng cách thức quá khích để tỏ tình với anh, rồi ép buộc anh? Thang Ninh đã bắt đầu tưởng tượng ra một số cảnh phim truyền hình ướt át. Cố Ngộ không biết nên bắt đầu từ đâu để nói về chuyện này. Đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó, nói, em còn nhớ cây dù màu đỏ anh vẫn luôn dùng không? Nhớ, nó là do người bạn thân nhất của anh hồi cấp 3 tặng. Cố Ngộ nhớ đến đây, ánh mắt trở nên u ám. Sau khi tặng anh và cậu ấy không bao giờ gặp lại nữa. Thang Ninh không ngắt lời nữa, để Cố Ngộ tiếp tục nói. Hồi cấp 3, anh là học sinh đứng đầu trường, thể thao cũng khá tốt, thêm tính, cách cũng khá hoạt bát, nên quả thật khá được yêu thích. Cố Ngộ hơi ngượng ngùng gãi gãi mũi. Lúc đó nhận thư tình hay bị tỏ tình gì đó đều là chuyện bình thường. Có lẽ lúc đó bị bệnh trung học, anh nghĩ cảm giác được yêu, thích được chú ý này cũng khá tốt. Nhưng anh đều lấy cớ tập trung vào học tập, không có hứng thú yêu đương để từ chối. Người bạn tặng dù cho anh có một cô bạn gái quan hệ cũng khá tốt ở trường cấp 3 của tụi anh. Có vẻ như hai người là bạn từ nhỏ, quen biết rất sớm, chỉ là đến cấp 3 mới trở nên thân thiết. Đôi khi, cậu ấy sẽ dẫn cô ấy đến xem chúng anh chơi bóng rổ. Đôi khi cũng sẽ hẹn cả nhóm đi ăn gì đó. Mặc dù bạn anh không nói, nhưng anh cảm thấy có lẽ cậu ấy thích cô gái đó. Ngày tốt nghiệp cấp 3 bạn anh tỏ tình với cô gái đó, nhưng cô ấy từ chối bạn anh, còn nói với cậu ấy. Nhớ đến đây, Cố Ngộ đột nhiên lộ vẻ mặt rất đau đớn, nói với cậu ấy, người cô ấy thích là anh, làm bạn với cậu ấy lâu như vậy, chỉ là để có thể đến gần anh hơn. Thang Ninh đột nhiên có thể cảm nhận được, lúc đó biết chuyện này Cố Ngộ chắc hẳn đã khó chịu đến mức nào. Lợi dụng bạn bè để tiếp cận người mình thích. Thực ra điều bị tổn thương nhất là tình cảm giữa hai người bạn. Thang Ninh đột nhiên nghĩ đến bản thân và Cố Lê. Mặc dù bản thân hoàn toàn không phải vì Cố Ngộ mà tiếp cận Cố Lê, nhưng cô cũng sẽ lo lắng nếu Cố Lê không thể chấp nhận việc bản thân và anh trai mình ở bên nhau, thì có lẽ tình bạn giữa cô và Cố Lê sẽ bị ảnh hưởng. Và so với tình yêu chưa trưởng thành giữa cô và Cố Ngộ, tình bạn giữa cô và Cố Lê mới là điều quý giá hơn. Trong vài giây im lặng, suy nghĩ của Thang Ninh bay xa. May mà được giọng nói của Cố Ngộ kéo trở lại. Sau đó, bạn của anh đột nhiên lạnh nhạt với anh. Cố Ngộ cúi mắt, lúc đó anh cũng hơi chậm hiểu. Không biết cậu ấy luôn để tâm đến chuyện này. Sau đó, tụi anh thi vào các trường đại học khác nhau, không còn liên lạc nhiều như trước, có vẻ cậu ấy cũng đang cố ý tránh anh. Sau này anh nghe nói thực ra cậu ấy vẫn luôn đợi cô gái đó, nhưng để được học cùng trường đại học với anh, cô gái đó đã thi lại 3 năm. Thi lại 3 năm, vì quá sốc, Thang Ninh không nhịn được hít một hơi lạnh. Đúng vậy, thực ra điểm số của cô ấy không tệ. Lúc đầu cũng đã hẹn với bạn anh thi vào một trường khác, nhưng ngày đăng ký cô ấy đột nhiên nói với bạn anh là chuẩn bị thi lại để thi vào cùng trường với anh. Cố Ngộ nói, nhưng cô ấy không đỗ, thiếu mười mấy điểm liên tiếp 3 năm. Năm cuối cùng cô ấy nghĩ dù thì đỗ vào trường của anh thì anh cũng đã tốt nghiệp rồi, nên từ bỏ đi du học. Thang Ninh không thể tưởng tượng được một người phải có niềm tin lớn đến mức nào. mới có thể vì một người mà thi lại liên tiếp 3 năm. Chuyện này luôn đè nặng trong lòng Cố Ngộ, không ai để tâm sự. Anh cảm thấy, có lẽ cũng không ai hiểu được. Anh luôn không dám nhắc đến cũng không dám nghĩ. Nếu không anh sẽ có cảm giác tội lỗi, một cảm giác tội lỗi như đã hủy hoại cuộc đời người ta. Dù đã qua lâu như vậy, nhưng khi nhớ tới, Cố Ngộ vẫn cảm thấy ngực nghẹn. Lại, sau đó người bạn của anh cũng quyết định đi du học cùng cô ấy. Ngày ra đi cậu ấy tặng anh cây dù đó. Cảnh tượng ngày hôm đó, đến giờ Cố Ngộ vẫn khắc cốt ghi tâm. Đó là lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp Thịnh Vũ Minh chủ động hẹn anh. Trong lòng Cố Ngộ, mặc dù mấy năm không gặp mặt, nhưng Thịnh Vũ Minh vẫn luôn là người bạn thân nhất của mình. Hai người hẹn gặp vào một ngày nắng đẹp. Khi đến nơi, Thịnh Vũ Minh cầm trên tay một cây dù tay cầm dài màu đỏ. Màu đỏ là màu anh thích nhất. Cố Ngộ vừa định như thường lệ châm chọc, đối phương đã lên tiếng trước. Ngày mai tôi đi rồi. Cố Ngộ không hiểu, đi đâu? Thịnh Vũ Minh, đi Mỹ học cùng cô ấy. Cố Ngộ khựng lại, kể từ sau khi Thịnh Vũ Minh tỏ tình, mỗi lần nhắc đến cô ấy, giống như là từ cấm kỵ giữa hai người, không khí sẽ trở nên nặng nề trong nháy mắt. Ồ, Cố Ngộ cố gắng người, cố gắng tỏ ra thoải mái. Nước Mỹ rất tốt, có lẽ sẽ không về nữa. Giọng Thịnh Vũ Minh không có chút ấm áp. Dù có về, chắc cũng sẽ không gặp cậu nữa. Cố Ngộ không hỏi tại sao. Thực ra anh biết câu trả lời, chỉ là sợ từ miệng đối phương nói ra sẽ quá đau lòng. Cây dù này, tôi muốn tặng cậu. Thịnh Vũ Minh đưa cây dù màu đỏ tươi cho Cố Ngộ. Người ta nói tặng dù sẽ chia tay, bạn bè tốt nhất không nên tặng dù. Nhưng tôi cảm thấy cây dù đỏ này thực sự rất độc đáo. Khi nhìn thấy nó lần đầu tiên đã khiến tôi nghĩ đến cậu. Tôi cảm thấy có lẽ cậu giống như cây dù này vậy. Độc đáo và rực rỡ. Những thứ khác bên cạnh cậu đều sẽ lu mờ. Làm bạn với cậu nhiều năm như vậy, tôi luôn cảm thấy mình không thể bằng cậu. Tôi có một áp lực vô hình, cũng luôn rất tự ti. Cảm giác này khiến tôi rất đau khổ. Cũng luôn tự dằn vặt bản thân. Nên khi nhìn thấy cây dù này, tôi cảm thấy đây là ý trời dành cho tôi. Cố Ngộ nhận lấy cây dù với tâm trạng rất nặng nề. Anh biết khi anh nhận lấy, đồng nghĩa với việc chấp nhận kết thúc tình bạn này. Nhưng Cố Ngộ hứa với cậu ấy, sẽ giữ gìn cây dù này cẩn thận, sẽ dùng nó vào mỗi ngày mưa, cũng sẽ nhớ đến cậu ấy. Kể từ sau chuyện đó, suy nghĩ của Cố Ngộ trở về từ hồi ức. Anh có chút phản cảm và né tránh chuyện bị người khác thích, đặc biệt là những người quen biết, bạn bè xung quanh. Việc họ thích anh đều sẽ tạo cho anh gánh nặng kiểu này. Đây là lần đầu tiên Cố Ngộ bộc bạch tâm tình của mình với Thang Ninh. Từ trước đến nay, Thang Ninh luôn cảm thấy người như Cố Ngộ chắc không có cảm xúc tiêu cực nào. Anh khác với cô, cuộc sống mỹ mãn, gia đình hòa thuận, công việc suôn sẻ, tuổi còn trẻ đã đạt đến đỉnh cao cuộc đời mà người khác mơ ước cả đời. Không ngờ lại có nút thắt tâm lý như vậy. Thang Ninh cảm thấy Cố Ngộ có lẽ ngược lại với những gì cô tưởng tượng. Trước đây vì bị Cố Lê tẩy não, cô luôn cảm thấy Cố Ngộ là kiểu người không coi trọng tình cảm. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ Cố Ngộ mới là người coi tình cảm rất nặng, vì trải nghiệm của anh khiến anh phản cảm và né tránh chuyện tình cảm. Nên, một khi anh quyết tâm, chắc chắn sẽ đối xử nghiêm túc. Có lẽ Thang Ninh là người duy nhất biết bí mật về cây dù này của anh. Giống như Cố Ngộ là người duy nhất biết bí mật về ốp điện thoại của Thang Ninh vậy. Trao đổi những bí mật sâu kín nhất trong lòng, có lẽ là khởi đầu cho sự phụ thuộc lẫn nhau giữa những người yêu nhau. Bờ biển về đêm hơi se lạnh, Cố Ngộ nắm tay Thang Ninh. Muộn rồi, anh đưa em về nhé. Thang Ninh đứng dậy, phủi cát trên người rồi gật đầu. Dạ, Thang Ninh ở cùng phòng với một cô gái khác trong đoàn. Nhưng mấy người hẹn đánh mạt chược suốt đêm, nên khi Thang Ninh về thì bạn cùng phòng không có ở trong phòng. Cô tắm rửa xong thì nằm lên giường, nghĩ đến lúc này Cố Ngộ đang ở một phòng nào đó trong khách sạn này. Khoảng cách đường thẳng giữa hai người có thể rất gần, cảm giác này cũng khá kỳ diệu. Rõ ràng không phải hẹn với Cố Ngộ cùng đến Hải Thành, nhưng thực sự có cảm giác kích thích như hẹn hò bí mật. Chỉ là hiếm khi có cơ hội như vậy. Không ngờ tối nay ngoài tâm sự ra, cũng không có tiến triển gì khác. Nghĩ đến đây, Thang Ninh đột nhiên nhận ra, cô lại đang mong đợi những tiến triển khác. Thang Ninh bị suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, định tìm việc gì đó làm để trấn tĩnh. Cô mở điện thoại, phát hiện sau khi Cố Ngộ về phòng thì không nhắn tin cho cô nữa. Thang Ninh thăm dò gửi cho anh một tin nhắn. Anh ngủ rồi à? Cố Ngộ, chưa. Thang Ninh đợi một lúc, nhưng không có câu tiếp theo. Bình thường Cố Ngộ rất hiếm khi nói chuyện ngắn gọn như vậy. Thang Ninh hơi lo lắng, lại hỏi, vậy chuẩn bị ngủ chưa? Cố Ngộ, dạ dày hơi khó chịu, ngủ không được. Thang Ninh lập tức bật dậy khỏi giường, vội vàng lật vali tìm túi thuốc mang theo bên mình. Bình thường vì ăn uống không đều, cô cũng thỉnh thoảng bị đau dạ dày, nên trong túi luôn dự trữ một số thuốc dạ dày. Tìm được thuốc dạ dày xong, Thang Ninh nhắn tin cho Cố Ngộ. Em có thuốc, em mang đến cho anh nhé. Cố Ngộ, được, phòng anh là 1709. Bộ đồ ngủ của Thang Ninh là một bộ đồ thể thao. Không, phản cảm, cô trực tiếp cầm thuốc ra ngoài. Đến trước cửa phòng, Cố Ngộ định bấm chuông. Cô đột nhiên cảm thấy hơi sợ. Mặc dù có lý do chính đáng, nhưng dù sao cũng đến một nơi tương đối riêng tư. Hơn nữa muộn thế này, cô không biết có phù hợp không. Vốn định để thuốc trước cửa rồi đi, nào ngờ lúc này cửa phòng bị Cố Ngộ mở ra, đụng ngay vào vẻ ngạc nhiên của Thang Ninh. Anh đoán em đang ở ngoài cửa. Cố Ngộ với vẻ mặt như nhìn thấu tất cả. Nếu anh không mở cửa, có phải em định để thuốc rồi lẻn đi không? Thang Ninh cứng đầu phủ nhận. Không có, em vừa định gõ cửa. Cố Ngộ chống tay lên cửa, hai chân hơi bắt chéo, khóe miệng cong lên. Vào, đi. Lúc này, Thang Ninh đột nhiên nghi ngờ Cố Ngộ cố tình đặt bẫy lừa cô đến. Hỏi, dạ dày anh đỡ đau chưa? Cố Ngộ đột nhiên nhận ra điều gì đó, ôm bụng mình, chưa đỡ, có lẽ cần một cô bạn gái tốt bụng và xinh đẹp chăm sóc một chút. Mặc dù Thang Ninh biết trong bụng anh đang tính toán gì, nhưng vẫn sẵn lòng mắc bẫy. Vào phòng, Thang Ninh phát hiện Cố Ngộ lại ở phòng suite. So với phòng đôi tiêu chuẩn của Thang Ninh, phòng của Cố Ngộ có thêm một phòng khách rất lớn và bếp mở. Rõ ràng chỉ đến ở một đêm, thật là xa xỉ. Cả một mặt tường phòng khách đều là kính từ trần đến sàn. Bên ngoài kính là biển cả, cảnh biển của phòng view biển quả nhiên đẹp hơn nhiều so với phòng view núi mà công ty chọn để tiết kiệm tiền. Thang Ninh lập tức bị thu hút bởi cả mặt kính này, chạy đến dán vào kính nhìn ra ngoài. Hoa, anh có thể nhìn thẳng ra biển từ trong phòng luôn. Thang Ninh là kiểu người dù nhìn thấy hay ăn gì cũng dễ dàng thể hiện vẻ rất vui vẻ, rất hài lòng. Có lẽ là tính cách biết đủ. Thực ra khi Cố Ngộ đặt phòng này, anh đã nghĩ cô nhất định sẽ thích cảnh ở đây. Quả nhiên, phản ứng lúc cô của cô khiến anh cảm thấy mình vô cùng hiểu cô. Thang Ninh đứng đó nhìn vài giây, Cố Ngộ lặng lẽ đi đến phía sau ôm lấy cô từ đằng sau. Kính từ trần đến sàn vào ban đêm có hiệu ứng phản chiếu, giống như một tấm gương nửa trong suốt. Từ phản chiếu trên kính có thể thấy rõ thân hình Cố Ngộ lớn hơn Thang Ninh cả một vòng. Tư thế ôm cô từ phía sau trong ánh sáng mờ ảo trông đặc biệt quyến rũ, ánh đèn chiếu từ phía sau hai người, nên không nhìn rõ biểu cảm của họ. Anh, cố tình lừa em đến phải không? Thang Ninh nắm lấy cánh tay anh. Như, vậy cô sẽ có cảm giác an toàn hơn một chút. Không dám gọi em đến trực tiếp. Sợ em không muốn đến. Cố Ngộ cũng thành, thật khai báo. Vậy anh gọi em đến là để làm gì? Chỉ là không muốn lãng phí cơ hội này. Cố Ngộ cũng nói rất chân thành. Ai bảo anh bay xa đến đây một chuyến? Cũng chẳng có phần thưởng gì. Vậy anh muốn phần thưởng gì? Không biết, có vẻ chỉ cần ôm em một lúc đã rất thỏa mãn rồi. Xung quanh, Cố Ngộ tỏa ra một mùi hương lạnh. Khi bị anh ôm, Thang Ninh có thể cảm nhận được một sự xâm lấn dịu dàng. Thang Ninh cứ để mặc anh ôm như vậy, bởi vì lúc này cô cũng thấy có một cảm giác thỏa mãn khiến người ta an tâm. Cố Ngộ nghĩ đến điều gì đó, móc điện thoại từ trong túi ra nói. Chụp ảnh chung nhé. Anh, chụp ảnh chung để làm gì? Cô rất cẩn thận với bất cứ thứ gì có thể để lại bằng chứng thì để lại xem. Cố Ngộ vừa nói vừa dùng camera sau chụp một tấm ảnh phản chiếu của hai người trên kính. Tấm ảnh này chỉ có thể nói là rất rất mờ, gần như không nhìn rõ mặt hai người, chỉ có thể khó khăn nhìn thấy đường nét. Cố Ngộ ôm một người từ phía sau, thấy tấm ảnh này không có nguy cơ lộ danh tính. Thang Ninh cũng không ép anh xóa đi, mặc dù lúc đầu Cố Ngộ lừa cô đến cũng không có ý xấu gì, chỉ đơn thuần muốn ở bên cô, nhưng càng ôm, càng không nỡ buông tay. Thậm chí suy nghĩ thuần khiết ban đầu cũng dần dần bị những ý nghĩ xấu xa xâm chiếm, cũng không biết tại sao trong đầu đột nhiên nảy ra một câu. Cố Ngộ buột miệng, nói, cơ hội hiếm có, hay là cùng xem mặt trời mọc nhé. Có lẽ dùng cách thuần khiết nhất để biểu đạt động cơ không thuần khiết là sự bướng bỉnh cuối cùng của anh. Cách chương.